Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, bởi vì thần vô dạng huyết mà sinh trưởng tốt thực vật biến dị. Ở thần vô trước mặt căn bản bất kham một kích, trường ra nhiều ít điều trạc cây chém rất nhiều ít điều. Vẫn luôn chờ cái này thực vật biến dị bộ dễ đem thần vô dạng huyết chung những cái đó năng lượng. Toàn bộ dùng xong, nàng cũng không có bản lĩnh ở tư duyệt vây truy chặn đường chung tìm được hướng ra phía ngoài phát. Triển cơ hội, cuối cùng lăn lộn hơn 2 giờ. Cuối cùng lấy bị tư duyệt chém toái nháy mắt ngưng tụ thành biến dị tinh hạch mà kết thúc. Tư duyệt đẩy cửa ra dương mắt vừa lúc cùng đứng ở ngoài cửa yên lặng nhìn đại môn thần vô dạng đối. Thượng tầm mắt, cong cong khóe miệng, ném xuống trong tay thần vô đi ra phía trước. Bên này thần vô dạng trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng sớm đã chờ đến vô cùng lo lắng. Đặc biệt là trong tiệm không ngừng truyền ra tới lách cách lăng căng thanh âm. Mỗi một chút đều đủ làm hắn hãi hùng khiếp vía, thần vô dạng vẫn luôn nghĩ chính mình cường đại hơn một ít. Như vậy không cần một đụng tới sự tình chỉ có thể tránh ở tư duyệt phía sau. Trước đây hắn cũng hạ quyết tâm muốn nỗ lực lớn mạnh chính mình. Hắn cũng xác thật làm như vậy, nhưng là nửa năm nhiều, hắn liều mạng đuổi theo, nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể tránh ở tư duyệt phía sau. Hảo đi, liền trước mắt tới nói, hắn còn không có gặp được qua cái nào người đối tư duyệt tới nói chiến đấu khi không phải vướng. Chân vướng tay, tức phụ nhi quá lợi hại, này phu cương phòng chừng là vĩnh viễn đều đừng nghĩ chấn khởi tới. Hắn hiện tại ý tưởng đã từ có thể cho tư duyệt đáp bắt tay phóng thấp đến không thể kéo chân sau. Cấp bậc, thần vô dạng nhìn thấy tư duyệt cả người chật vật đến ra tới. Lập tức cởi chính mình áo ngoài tiến lên bao lấy tư duyệt. Sau đó một phen đem người chặn ngang bế lên tới. Này tư thế đem tư duyệt hoảng sợ. Ta không mệt, ngươi mau buông ta xuống. Nếu là đem nhà nàng đồ ăn cánh tay lộng chiết. Nàng cần phải đau lòng muốn chết, ngươi mệt mỏi, thần vô dạng ôm tư duyệt cánh tay nắm thật chặt. Nâng bước đi ra ngoài, một chút cũng không có khó xử bộ dáng. Tư duyệt lần này nghĩ đến, hiện tại thần vô dạng đã không phải lúc trước cái kia bệnh ưởng ưởng tùy thời khả năng đi đời nhà. Mang người, tuy rằng còn không có dưỡng đến thân thể tốt nhất trạng thái. Nhưng là đối với một cái vĩnh viễn năng lượng sung túc dị năng giả mà nói. Bế lên nàng như vậy một người thật sự là việc rất nhỏ. Cứ việc biết thần vô dạng đã xưa đâu bằng nay, nhưng là tư duyệt vẫn là có chút không thói quen nhà mình đồ ăn như thế bạn trai lực bạo biểu bộ. Dáng, thấy tư duyệt kia trương trước nay biểu tình biến hóa không lớn mặt. Giờ phút này lộ ra mãn vạn phần kết bộ dáng. Thần vô dạng có chút buồn cười, ta không thể giúp ngươi, còn không cho ta đau lòng ngươi. Nói như thế nào đâu, tư duyệt vừa nghe lời này trong lòng cao hứng, nhưng là cũng có không tán đồng. Cái gì kêu ngươi không thể giúp ta? Nói như vậy tư duyệt duỗi tay ôm thần vô dạng bả vai. Cả người đều thẳng lên, thần vô dạng cũng phối hợp đôi tay sửa nâng tư duyệt đùi căn. Ta có giúp đỡ vội sao? Là chỉ hiện tại ôm ngươi sao? Thần vô dạng xem tư duyệt trực tiếp ghé vào hắn trên vai. Cả người thực dịu ngoan mà dựa vào. Liền biết tư duyệt tuy rằng nói không mệt. Đó là thân thể không mệt. Nhưng là kỳ thật tinh thần thượng đã thực mỏi mệt. Không có tạm dừng mà chém giết 4 cái nhiều giờ. Liền tính không có thương tổn đến. Cũng không có khả năng không mỏi mệt. Đổi cá nhân phòng trừng căn bản kiên trì không xuống dưới. Hắn a cẩn thật là cương tới rồi một cái làm hắn hãi hùng khiếp vía nông nỗi. Nếu không có ngươi, ta nơi nào có thể như vậy không kiêng nể gì. Tư duyệt cọ cọ thần vô dạng gương mặt, chính là bởi vì biết thần vô dạng liền ở phụ cận. Hơn nữa thời khắc chú ý nàng, cho nên nàng mới hoàn toàn không có nỗi lo về sau huy đao chém giết. Trong thân thể thời thời khắc khắc tràn đầy năng lượng chính là nàng tự tin. Ngoặc kép, thực vinh hạnh thần vô dạng thanh lãnh mặt mày theo tư duyệt thân mật động tác lập tức ôn hòa rất nhiều, sau đó đột nhiên chú ý tới bốn phía ánh mắt mới phát hiện hắn cùng Tư Duyệt còn ở trên đường cái. Tức khắc da mặt có chút cứng đờ, Nhĩ Tiêm hơi hơi đỏ lên, Thanh Thanh yết hầu thấp giọng nói, ta thỉnh ông ngoại bà ngoại đem mụ mụ bỏ vào khoang trò chơi đưa đến gia gia nãi nãi nơi đó. Ngươi xem muốn hay không làm ba ba trực tiếp mang đội vào thành đi, nghe ngươi. Bất quá làm người đi tiếp đi, bằng không bọn họ vừa mới nghỉ ngơi liền lại làm lên. Thấy thế nào đều như là ở chơi bọn họ, phía trước trên đường Tư Duyệt liền đem nàng cùng Tần Nhiêu đối thoại một năm một mười mà nói cho Thần Vô Dạng. Thần Vô Dạng tâm tình thật là, thật giống như tầm ở mật đường giống nhau. Vốn dĩ không cho Tần Nhiêu mang theo người tiến nội thành. Chính là làm hắn suy xét rõ ràng, lúc sau hắn lập trường rốt cuộc muốn thế nào. Hiện tại thân dung dung bộ dáng này, Tần Nhiêu tự nhiên cũng không có lưu tại bên ngoài tất yếu. Hơn nữa Thần Vô Dạng lúc này là chân hòa đại, nhà mình mụ mụ cái gì trạng thái ba ba không biết sao. Như thế nào có thể phóng nàng một người tiến nội thành. Hảo đi. Thần Vô Dạng cũng biết chính mình có chút giận chó đánh mèo. Mụ mụ là hoa tây trong căn cứ lớn lên, là thần gia này đồng lứa đương gia đại tiểu thư. Hoa tây căn cứ nàng nơi nào không thể đi. Tiến cái thành, trực tiếp soát mặt liền thành. Căn bản không cần cái gì thủ tục vấn đề. Ba ba muốn quản lý toàn bộ đoàn xe, an bài mọi người trụ hạ, nơi nào có thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm mụ mụ. Thần Vô Dạng đương nhiên không có khả năng một đường ôm Tư Duyệt hồi thần gia. Trước không nói ôm không ôm đến động thời gian lâu như vậy. Như vậy tú ân ái ngược cầu chính là thực không chịu người đãi thấy. Bất quá bởi vì Thần Vô Dạng phía trước ở bên đường ngây người suốt hơn 2 giờ. Cho dù có tuần tra đội vây quanh, mới trở về thần gia thiếu gia ở Hạnh Phúc phố tin tức cũng một trận gió truyền khắp Hoa Tây căn. Cứ, nửa năm vĩnh đêm vào đông, Hoa Tây căn cứ tuy rằng đã chịu ảnh hưởng cũng không tính đại. Nhưng là đại gia so với vĩnh ngày rốt cuộc vẫn là rất ít ra cửa. Sinh hoạt cũng bình đạm rất nhiều, này không phải thái dương dâng lên bên ngoài vạn vật sống lại. Mọi người sinh hoạt cũng nhiều vẻ nhiều màu lên, đặc biệt là cái này vĩnh đêm đều bị hồng nhạt khủng bố thống trị network, platform. Nhu cầu cấp bách muốn một ít giải trí bát quái cùng nhẹ nhàng tin tức hòa tan hồng nhạt khủng bố. Tàn lưu ảnh hưởng, này không Thần Vô Dạng ở mọi người chú ý chung trở về thần gia. Sau đó mới vừa xuống xe đã bị người chắn ở cửa. Khi đó Thần Vô Dạng vừa mới xuống xe, chính xoay người duỗi tay muốn đem trong xe Tư Duyệt dắt ra tới. Sau đó liền nghe được phía sau có người kêu, Năm Thiếu. Đây là một cái từng nay rất quen thuộc nhưng hiện tại thực xa lạ xưng hô. Ít nhất ở Hoa Tây căn cứ, người khác đều kêu hắn Vô Dạng thiếu gia, không có người sẽ xưng hô hắn Năm Thiếu. Cái kia xưng hô cùng Tần dòng họ này cùng nhau trả lại cho kinh đô lão Tần gia. Thần Vô Dạng giống như không nghe được giống nhau đem khoác chính mình áo khoác Tư Duyệt đỡ ra tới. Sau đó hai người cầm tay hướng biệt thự đại môn đi đến. Năm Thiếu, chúng ta là từ kinh đô lại đây, đã tới mau 5 tháng, nhưng là vẫn luôn không thấy được ngươi, lúc này đây rốt cuộc nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt, bốn cái nữ nhân cùng nhau chắn tới rồi Thần Vô Dạng cùng Tư Duyệt trước mặt. Bốn cái nữ nhân nhìn Thần Vô Dạng ánh mắt làm Tư Duyệt mày một hợp lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía đứng xa xa Tần Mục Tuyết. Các ngươi Tần gia có ý tứ gì? Là tới ghê tởm ta. Không có, hoàn toàn không có cái kia ý tứ. Tần Mục Tuyết lập tức lắc đầu. Này không phải phía trước cũng không biết ta tiểu thúc thúc đã là của ngươi sao? Cho nên, nàng cũng thực vô tội hảo đi. Ngươi hiện tại đã biết như thế nào không ngăn cản. Tư Duyệt không có bị Thần Vô Dạng cầm tay phải vừa nhấc. Trống rỗng nắm chặt lôi ra Thần Vô. Ngươi là tưởng đem các nàng đưa tới cho ta ma đao. Không thể nào, không thể nào, tiểu thầm thầm ta là thật ngăn không được, này đó nữ nhân cũng thật đáng sợ. Tần Mục Tuyết tự nhiên là cản qua, nhưng là nhân gia thượng vội vàng tìm chết nàng có thể làm sao bây giờ. Này đó nhưng đều là đại người sống, nàng cũng không nhàn đến một khắc không ngừng nhìn chằm chằm các nàng. Ngươi không phải Tần gia người thừa kế sao? Xử lý như thế nào mấy cái không nghe lời quyền lợi đều không có? Tư Duyệt hướng trước mặt bốn cái nữ nhân xem qua đi. Kết quả bốn người đều bị bức sau này lui một bước. Một cái nhát gan trực tiếp khóc. Tiểu Thầm Thầm, ta cũng thực khó xử a. Này đó nhưng đều là quý giá nhân loại bình thường nữ hài tử. Giảng đúng như quả ta không phải người thừa kế. Phòng trừng ở nhà địa vị còn không bằng các nàng, Tần Mục Tuyết là thật sự bó tay bó chân. Thực quý giá, Tư Duyệt thấy Tần Mục Tuyết gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thần Vô Dạng. Thần Vô Dạng rất là bất đắc dĩ mà đi theo gật đầu. A Cẩn không cần để ý tới các nàng. Ta sẽ an bài người đưa các nàng hồi Tần ra, vì cái gì muốn đưa trở về. Tư Duyệt giơ lên mi, mỉm cười đối Tần Mục Tuyết nói. Ngươi nói cho nhà các ngươi trưởng bối, liền nói ta cùng Vô Dạng đính hôn các ngươi lão Tần gia cũng không có gì tỏ vẻ. Này bốn cái nhân loại bình thường nữ hài tử coi như đính hôn hạ lễ đi. Ta cũng không phải cái loại này tính toán chi ly người. Miễn cưỡng liền nhận lấy, hảo ngươi có thể đi trở về, có thời gian lại tìm ngươi chơi, Tần Mục Tuyết cùng hắn các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Này bốn cái nữ hài tử lão Tần gia bên kia cũng là bỏ vốn gốc. Nhưng liền tính nói như vậy là bốn cái. Kỳ thật cũng chính là làm Tần Vô Dạng chọn một cái mà thôi. Mặt khác mấy cái vẫn là muốn đưa trở về. Đây chính là quan hệ đến gia tộc kéo dài quan trọng tài nguyên. Tư Duyệt như vậy khinh phiêu phiêu lập tức đào đi rồi bốn cái. Này. Những cái đó lão nhân nhóm sẽ khóc hôn ở trong WC. Tư Duyệt tiếp đón cửa từ đầu nghe được đuôi, biểu tình từ chỗ trống đến sùng bái hầu gái. Liền ngươi, tìm một chỗ an trí các nàng đi, cần phải hảo hảo chiếu cố, ta về sau có trọng dụng, nói tới đây đột nhiên dừng một chút. Thần gia có chuyên môn điều sao dạy người địa phương đi. Đưa đi hảo hảo trải vuốt, hảo hảo tẩy não. A Cần muốn các nàng có ích lợi gì sao? Thần Vô Dạng nắm ném xuống đại trường đao Tư Duyệt vào đại môn. Tư Duyệt vươn ra ngón tay lắc lắc, đây chính là bí mật. Thực mau Thần Vô Dạng liền biết Tư Duyệt muốn này bốn cái nữ hài tử làm cái gì. Này không vĩnh đêm tuy rằng qua đi không có bao lâu. Thời tiết cũng là mùa xuân cảm giác, nhưng trên thực tế đã nông lịch 7 tháng, nếu dựa theo mặt thế trước độ ấm. Lúc này tuyệt đối đã nhiệt đến muốn lột da, nhưng là ở chỗ này độ ấm còn thực thích hợp, bất quá ngươi cho rằng này liền thật cao hứng sao? Như vậy ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Tuy rằng vĩnh ngày chính ngọ Thái Dương nhất nhiệt liệt kia một tháng. Tránh đi mùa hè, nhưng là nắng gắt cuối thu cũng đủ mọi người uống một hồ. Đến lúc đó chỉ sợ hận không thể toàn thiên dán sàn nhà không đứng lên. Chỉ vì dưới nền đất sông băng thủy mang đến kia một chút khí lạnh. Đến nỗi ngươi nói điều hòa, mà thế không cho phép dùng, miễn cho làm nguyên bản liền ác liệt thời tiết càng thêm quỷ dị. Nhưng thật ra băng hệ dị năng giả thực được hoan nghênh. Đề tài quay lại tới, này không phải nông lịch 7 tháng sao, 7 tháng sơ 7 là cổ xưa lễ tình nhân. Mà thế sau tuy rằng đại đa số người đều không để bụng này đó ngày hội. Nhưng là từ thế giới tương đối ổn định hậu nhân nhóm lại bắt đầu theo đuổi tinh thần sinh sống. Vì thế các loại ngày hội lại toát ra tới. Hiện giờ sinh dục suất như vậy gian nan. Cho nên các loại lễ tình nhân càng là hỏa bạo. Các căn cứ lớn đều phi thường coi trọng. Liền vì cổ vũ có sinh dục điều kiện người không phải sợ phiền toái. Muốn nỗ lực vì nhân loại sinh sản dân cư, Hoa Tây căn cứ đương nhiên cũng có loại này hoạt động. Cơ bản đều là tình lữ vợ chồng tham gia, sau đó có thể thắng lấy rất nhiều khen thưởng, liền tính chỉ là tham gia cũng có cái an ủi thưởng. Mà thế vật tư vẫn là man quý giá, cho nên tham gia người rất nhiều, nhưng là Tư Duyệt làm theo cách trái ngược, làm thần tìm kế hoạch một cái độc thân cầu kế hoạch. Phàm là chưa lập gia đình đều có thể tham gia, phân bốn cái hạng mục, mỗi cái hạng mục xuất sắc giả, có thể ở lão bà cùng vật tư chi gian làm lựa chọn. thông cáo vừa ra tới, một mảnh ồ lên, không nhìn lầm, căn cứ trưởng gia còn cấp phân phối lão bà, có thể sinh hoa cái loại này. Quý giá nhân loại bình thường nữ hài tử, vừa độ tuổi, bảo đảm ngũ quan đoan chính, không ngốc không ngốc, tứ chi kiện toàn, nháy mắt toàn bộ hoa tây căn cứ độc thân cầu đều điên cuồng. Tác giả có lời muốn nói, thất tịch lễ tình nhân vui sướng, hy vọng mỗi năm lễ tình nhân đều có thể cùng tiểu thiên sứ nhóm lẫn nhau nói ngày hội vui sướng. Đúng rồi, thượng chương nhắc tới XXX cùng một fan dù không có quan hệ. Các ngươi có thể lại cẩn thận suy nghĩ một chút, chương trước tuy rằng giảng đều là chiến đấu trường hợp, nhưng là ta xác thật có nhắc tới một ít, xem cẩn thận tiểu thiên sứ. Kỳ thật liên hệ một chút mặt trên chương thực dễ dàng nhìn ra tới vấn đề ở nơi nào. Mà cái này XXX lại là ai? X là cái gì đâu? Nơi này nó đại biểu không biết. Còn có rồi, này thiên nửa người nửa thi tuy rằng xem như một fan dù kế tiếp. Nhưng là không có xem qua một fan dù là không ảnh hưởng cơ bản đọc. Đương nhiên nếu tiểu thiên sứ nhóm nguyện ý bổ một chút một fan dù. Kia thật thật là cực hảo. Hết chương.